chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 5, 5, không thể bị đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ thổi qua hoa viên, lá cây sàn sạt rung động, không khí trong trẻo, có một cổ mùi hương càng ngày càng nồng đậm, mùi hương kia cơ hồ muốn che giấu mùi hoa chung quanh. Nhanh chóng tràn ngập ở trong không khí, giờ khắc này, thế giới phảng phất đều ngo ngoe dục dịch, cùng với mùi hương phát ra, thân thể Kỷ Nhiên càng ngày càng nóng, như là có ngàn vạn con kiến gặm nhắm lý trí cậu. Tại sao lại như vậy? Cậu như thế nào sẽ động D? C? Chẳng lẽ cậu thật sự từ Alpha biến thành Omega? Trong đầu toát ra cái suy nghĩ đầu tiên chính là đem chuyện này nói cho Dạ Lăng Hàn. Nếu hắn biết việc động D, C nhất định rất vui vẻ. Tuy rằng thống hận Dạ Lăng Hàn đem cậu biến thành Omega, nhưng Kỷ Nhiên không nghĩ rời khỏi hắn. Có lẽ cậu biến thành Omega là có thể đủ cùng Dạ Lăng Hàn vĩnh viễn ở bên nhau. Vì người yêu sinh con đẻ cháu tựa hồ cũng không có khó như vậy. Có thể tiếp thu, nhiệt độ trong thân thể càng ngày càng cường liệt. Kỷ Nhiên sắp nhịn không được. Hắn móc di động ra, đang chuẩn bị gọi vào số điện thoại Dạ Lăng Hàn. Lướt xem tin tức, động tác cậu chấn động, khiếp sợ. Dạ gia cùng Tam gia liên hôn, cường cường liên thủ, Dạ gia thiếu chủ cùng Tam gia công tử nắm tay đính hôn. Vương tử cùng vương tử hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Kỷ Nhiên đôi mắt nhanh chóng mở to, ngón tay nắm di động không ngừng phát run. Cậu cảm thấy chính mình nhất định là bị động D, C dẫn tới phán đoán. Dạ Lăng Hàn như thế nào sẽ đính hôn? Hắn nói qua, đời này chỉ cùng một mình cậu ở bên nhau, nhìn lầm rồi. Cậu nhất định là nhìn lầm rồi. Một lần lại một lần nữa nhìn nội dung tin tức, sắc mặt Kỷ Nhiên càng ngày càng trắng. Cậu rốt cuộc xác định, không phải ảo giác, không phải phán đoán, hôm nay chính là ngày Dạ Lăng Hàn cùng Cam Duệ đính hôn. Khó trách Dạ Lăng Hàn gần nhất cũng chưa tới biệt thự. Nguyên lai hắn có người đẹp làm bạn, trời nắng bên trong phảng phất một đạo sấm sét bổ về phía Kỷ Nhiên. Cậu chấn định lại tại chỗ, chỉ cảm thấy như bị sét đánh, giơ tay, hung hăng cho chính mình một bạt tai. Kỷ Nhiên đứng tại chỗ, cười đến đặc biệt trào phúng, vừa rồi cậu thế nhưng vì chính mình biến thành Omega mà có cảm giác vui vẻ. Kỷ Nhiên, ngươi là có bao nhiêu tiện? Ha, nhiệt lưu ăn mòn lý trí cậu. Kỷ Nhiên kêu lên một tiếng, cảm giác cả người vừa lỗ em mờ ãng lại vừa nhỏ mọn, một con thú khát vọng đang thức tỉnh ở trong cơ thể. Kỷ Nhiên dùng sức xê ấn môi dưới, đau đớn làm cậu khôi phục một ít lý trí. Không được, cậu không thể lưu lại nơi này. Nếu người hậu biệt thự biết cậu động D, C, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Dạ Lăng Hàn. Dạ Lăng Hàn đã đính hôn, bị hắn đánh dấu, chỉ có thể L, M tình nhân không nhìn thấy ánh sáng. Đời này đều không thể thoát khỏi hắn. Kỷ Nhiên dùng hết toàn lực từ trên mặt đất đứng lên, nhảy dựng lên, nhảy lên tường vây. Thân là Alpha, sức chiến đấu của Kỷ Nhiên rất mạnh. Sau tiêm vào thuốc biến đổi, tuy rằng biến thành Omega thể lực có điều giảm xuống, nhưng so với bất luận Omega nào cũng cường hãn hơn rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng phóng qua tường vây, hướng tới bên ngoài khu biệt thự chạy tới. Mùi hương tin tức tố trên người Kỷ Nhiên rất cường liệt, đặc biệt có lực hấp dẫn. Lúc sau rời khỏi biệt thự, trong khoảnh khắc liền hấp dẫn Alpha cùng Beta giữ chỗ xung quanh biệt thự. Mấy Alpha cùng Beta như là ngửi được mùi máu tươi sói con, tìm kiếm khí vị, tìm được đã chạy đến chặn Kỷ Nhiên ở quốc lộ. Nhìn đến phía trước có Omega không có bị đánh dấu, xuất phát từ bản năng, Alpha cùng Beta đối Kỷ Nhiên theo đuổi không bỏ. Quốc lộ thượng hành xử chiếc xe sôi nổi dừng lại, có xe quay đầu xe, vây truy chặn đường Kỷ Nhiên. Thời điểm rời khỏi khu biệt thự, Kỷ Nhiên đã nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Thời điểm cậu mới vừa phân hóa thành Alpha, cũng gặp được nhiều Omega động D, C không có bị đánh dấu. Cậu cũng từng bị tin tức tố Omega quấy nhiễu đến hoàn toàn mất đi lý trí. Ở trong đầu chỉ có một ý niệm kêu gào hoàn thành đánh dấu. Mặc dù tự thân cường hãn nữa cũng trốn bất quá theo bản năng thân thể. Kỷ Nhiên nhìn Alpha cùng Beta chung quanh như hổ rình mồi. Đáy mắt hiện lên sát ý, cách trương.